xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 181, đi ra ngươi là fan giả. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì là buổi tối, các fan không thấy rõ mặt của Tô Đường, bất quá thanh âm lại nghe ra được nàng phi thường cao hứng. Phòng phát sóng trực tiếp ngay từ đầu còn có người mắng nàng, nói nàng một bên làm trò ca ca bạn gái, một bên rồi lại không chịu đáp ứng lời cầu hôn của hắn, thật là kỹ nữ. Bất quá theo lời nàng nói, mọi người cũng cảm thấy rất có đạo lý, dù sao cũng là chuyện lớn cả đời, sao có thể nói qua điện thoại được, huống chi tiểu tỷ tỷ đã tự mình tới cửa tạo kinh hỉ, khẳng định không phải là chạy trốn khỏi thần tượng các nàng đâu. Cứ như vậy, Tô Đường mở cửa, lại thuận tay kéo khẩu trang trên mặt xuống. Nàng xem xét ngay chỗ mắt huyền quan có hai đôi giày, làm bộ không nhìn thấy, camera của di động vẫn luôn nhắm ngay phía trước, nàng không có đặc tả cho nên fan cũng không biết thần tượng ca ca của bọn họ giờ phút này đang ở phòng ngủ cùng chủ nhân của đôi giày cao gót đang làm chuyện 18A, nhà của Cận Cảnh Sinh là một ngôi nhà 2 tầng, phòng ngủ ở trên lầu, nàng cởi giày, trực tiếp đi chân trần dẫm lên mặt đất. Đây là nhà của ca ca, trên lầu là phòng ngủ. Các fan thực kích động, vừa nghe phòng ngủ, tất cả đều kêu nàng đi trên lầu đi. Tô Đường thực vừa lòng mấy fan này a, một bên cao hứng miệng lưỡi giới thiệu căn hộ này, một bên để chân trần đi lên trên lầu, sau đó, mở cửa, một màn 18, liền xuất hiện ở bên trong camera. Màn hình ngắn ngủi xuất hiện chỗ trống, tiếp theo, làn đạn che trời lấp đất đánh úp lại. Ngọa tào, tôi vừa mới nhìn thấy gì đây? Đây là tình huống như thế nào? Trần Kiều không phải kết hôn sao? Giới giải trí thật loạn. Cho nên Cận Cảnh Sinh ban ngày cầu hôn tiểu tỷ tỷ của chúng ta, buổi tối ôm nhân thê làm tình a, Cận Cảnh Sinh thật ghê tởm, tiểu tỷ tỷ của chúng ta tuy rằng chỉ là vẽ truyện tranh, nhưng cũng có fan. Cận Cảnh Sinh lăn ra giới giải trí, làn đạn che trời lấp đất mắng hắn, Tô Đường chỉ nhìn thoáng qua, sau đó nỗ lực áp xuống khóe môi muốn cong lên a, Cận Cảnh Sinh lúc này không hề mặc cái gì hết, vội vàng quấn cái chăn muốn giữ nàng lại. An An, em đừng hiểu lầm. Câu nói ra liền thể hiện ngay ta đây chính là cha nam chính hiệu. Tô Đường cực kỳ thất vọng, vẻ mặt thống khổ nhìn về phía hắn. Hiểu lầm, em hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm anh cùng vị tiểu thư này lên giường không phải là mong muốn của anh, hiểu lầm đây đều là vị tiểu thư này bức anh, hay là em hiểu lầm anh, kỳ thật anh căn bản không hề thích em. Nàng không có cuồng loạn, nhưng mà thanh âm khóc nức nở, lại làm tất cả mọi người đều đau lòng. Camera sớm đã hạ xuống, tựa hồ là quên đóng, bất quá cũng không sao cả, phòng phát sóng trực tiếp fan tuy rằng không nhìn thấy người, nhưng có thể nghe được thanh âm, hơn nữa một màn kia cũng đã đủ chấn động lòng người, lúc này đã sớm trở thành các đại tin tức in trên đầu đề. Bất quá Cận Cảnh Sinh cũng không biết, hắn lúc này chỉ nghĩ giữ lại Tô Đường, ngay cả di động đang reo lên cũng thờ ơ, đó chính là con gái duy nhất của An Gia. An Gia tuy rằng là nhà giàu mới nổi, nhưng cũng là trong nhà có quặng A, mà còn là quặng có chất lượng, huống chi An Kiều đẹp người lại dễ bị lừa gạt, mất đi nàng, bạn gái tiếp theo liền không ưu tú như vậy A, hắn còn đang nói các câu xin lỗi, bên cạnh sau khi Trần Kiều nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt liền không thế nào tốt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chỉ là một diễn viên tuyến 2, tuy rằng gả vào hào môn, nhưng trượng phu là một tên mập chết tiệt ăn chơi đàng điếm, nếu không vì tiền, nàng mới sẽ không gả, nguyên bản còn tưởng có thể giả bộ một chút nhân tiết thái thái hào môn, kết quả mới nửa năm, đừng nói làm thái thái hào môn, nàng sợ là ngay cả ở giới giải trí cũng đều không hoạt động được nữa. Edit by Asu, đọc truyện trên Wattpad Asu089 để ủng hộ editor nha. Nàng tiếp xong điện thoại, lúc này đầu đều trống rỗng, chỉ cảm thấy chính mình xong rồi, mà người khởi xướng đang đứng ở trước mặt chính mình, nàng sao có thể bình tĩnh. Mày cương nhiên phát sóng trực tiếp, mày CMN, mày cương nhiên phát sóng trực tiếp. Tao hôm nay muốn lộng chết con tiện nhân như mày. Tô Đường đang chìm vào diễn kịch đột nhiên lao tới một nữ nhân, nhất thời không phản ứng kịp, thiếu chút nữa là bị nàng ta tát một cái, cũng may nàng kịp thời chạy trốn, cũng không có bị thương tổn. Bất quá Trần Kiều liền bất đồng, nàng ta dùng hết toàn bộ sức lực một cái né này của Tô Đường, làm nàng ta trực tiếp ngã trên đất mà vị trí nàng ta té ngã, không biết sao xui xẻo, vừa lúc nhắm ngay camera mà Tô Đường chưa đóng. Phòng phát sóng trực tiếp, mẹ nó, lần đầu tiên tôi thấy nữ nhân đê tiện như vậy, chính mình làm tiểu tam còn mắng chửi lại chính thất. Tiểu tam đâu ra cương nhiên dám đánh tiểu tỷ tỷ của chúng ta. Giết mọi người đừng có cản tôi muốn lộng chết con tiện nhân này. Sắc mặt kia của Trần Kiều, sao lúc trước tôi lại mắt mù cảm thấy nàng ta đẹp hồn nhiên a, rõ ràng thua lỗ lại rác rưởi, lúc trước tôi đúng thật mắt mù a, mà đừng nói, nàng cùng Cận Cảnh Sinh thật xứng đôi, kỹ nữ xứng với cẩu, đừng lây nhiễm xui xẻo đến tỷ tỷ nhà ta. Chấm, làn đạn đã hoàn toàn bao trùm trên mặt Trần Kiều, Cận Cảnh Sinh một bên liên tiếp không ngừng xin lỗi, Trần Kiều một bên lại chửi ầm lên, cuối cùng Tô Đường lấy thanh âm cực kỳ bình tĩnh mở miệng. Chúng ta chia tay đi. Cận Cảnh Sinh nhìn thiếu nữ vành mắt ửng đỏ, đột nhiên có chút đau lòng, thích là thật sự có chút thích nàng, nhưng điều này cũng không ngại ngại hắn cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Liền tỉ như, hắn thích bách hợp nhưng hắn cũng đồng thời thích mẫu đơn. An An, cho anh một cơ hội nữa được không? Tô Đường thờ ơ xoay người, thậm chí vì diễn cho đạt thời điểm khi nàng ra cửa giày cũng không mang. Sau đó, nàng đóng cửa rời đi ở dưới đèn đường tối tăm, như là hậu chi hậu giác nhớ tới đang phát sóng trực tiếp chuyện này, nàng cầm lấy di động tận lực giơ lên cười một cái. Xin lỗi, hôm nay phát sóng trực tiếp kết thúc, nhưng nụ cười này so với khóc còn đáng thương hơn, các fan đều cực kỳ đau lòng. An An không khóc a, Cận Cảnh Sinh là tên rác rưởi, chúng ta sẽ tìm người khác tốt hơn. Ta thiên, Cận Cảnh Sinh có phải mắt mù hay không a, An An của chúng ta tuy rằng không ở trong giới giải trí, nhưng mặt tuyệt đối còn đẹp hơn Trần Kiều a, lầu trên các ngươi không hiểu, đồ ăn trong nhà tuy ăn ngon, nhưng phân bên ngoài chưa ăn qua, đều cảm thấy tò mò a, đọc thêm nhiều chuyện ở TG Am Chu UAE, VL. Tô Đường tắt di động, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nói thật vừa rồi nàng thật sự thực lo lắng cho Cận Cảnh Sinh, khi cái chăn trên người hắn trượt xuống dưới, nàng đối với thân thể hắn thật là không có nửa điểm hứng thú, nói là ca sĩ thần tượng, kết quả trên bụng cương nhiên còn có thịt thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không bằng Trần Kiều bên cạnh đâu, ít nhất ngực to eo nhỏ, đáng tiếc là không có đầu óc. Thành phố A tháng 10, ban đêm đã có chút hơi lạnh, Tô Đường vừa ra khỏi cửa, liền cảm giác được một trận lạnh lẽo, cũng may nàng tuy rằng không có mang giày, nhưng mà nàng có lái xe A, xe được đậu ở phía dưới, chờ nàng cho xe chạy, Cận Cảnh Sinh đã mặc quần áo đàng hoàng rốt cuộc mới đổi tới, đáng tiếc hai cái đùi lại như thế nào có thể đuổi theo ô tô của nàng. Tô Đường lúc này rốt cuộc quăng được vài ác thần thanh khí sảng, đang định về nhà gọi một hộp cơm vui vẻ một chút, kết quả phía sau của xe đột nhiên bị theo đuôi, may mắn nàng đã thắt đai an toàn điều khiển, nếu không lúc này đầu đều muốn đập vỡ a, nàng lúc này cũng không muốn xuống xe, không vì cái gì khác, nàng không có mang giày, đạp lên nhựa đường làm chân đau a, hệ thống. Đường đường, có một tin tức xấu, người đâm ngươi là nam chủ. Tô Đường chân run lên, thiếu chút nữa liền dẫm chân ga lao chạy đi. Không phải, mới cách con nửa năm a, vì cái gì hiện tại liền phải giết nàng a? Cửa sổ xe bị người gõ vang, Tô Đường vẻ mặt không muốn buông cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ nam tử tuấn mỹ mang theo kính râm, trong lòng lại sợ hãi cực kỳ. Lời tác giả cảm ơn thoải mái tiểu khả ái đánh thưởng ái ngươi nha. Cách chương.